Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2109, thắng bại khó liệu. Lữ Bố tới nhanh nhất, bên người còn theo Trương Liêu. Lữ Vòng nhỏ nhảy cẫng lấy nghênh đón, đem vừa được đến một kiện ngà voi mũi tên quyết, nhẫn, đưa cho Lữ Bố nhìn, Câu Dương thế gia hướng quân. Trừ cung cấp lương thực cùng rượu thịt, còn có không ít chân vật cống hiến. Lữ Vòng nhỏ liếc thấy bên trong cái này mai ngà voi mũi tên quyết, cầm lấy liền không có để xuống qua. Thiên tử đành phải thuận thế thưởng nàng. Hắn vốn là dự định chính mình giữ lấy dùng. Đại chiến sắp đến, hắn cũng muốn thử một lần thân thủ. Đi theo Trần Vương tập xạ nhiều năm như vậy, hắn xạ nghệ cũng tương đương xuất sắc, không kém gì Lữ Vòng nhỏ. Bất quá Lữ Vòng nhỏ ưa thích, hắn cũng không thể cùng nàng đoạt. Một con thật lớn độ một số. Lữ Vòng nhỏ năm nay 20, nhiều năm tập võ, thân thể mạnh mẽ anh tuấn uy vũ, lại di truyền Lữ Bố gen, là một cái mỹ nhân. Duy nhất tiếc nuối cũng là một mực không có mang thai. Trong cung thái y nói, khả năng này cùng Lữ Vòng nhỏ rất thích cưỡi ngựa có quan hệ. Bất quá thiên tử cũng không cuống cuồng. Phục quý nhân đã sinh hoàng tử, hắn quý nhân cũng có mấy cái mang thai sinh con. Hắn bây giờ không thiếu con nối dõi, không kém Lữ Vòng nhỏ cái này một cái. Huống chi Lữ Bố trong quân đội ảnh hưởng lớn hơn. Thật muốn Lữ Vòng nhỏ sinh hoàng tử, tương lai khó tránh khỏi sẽ có trưởng ấu chi tranh. Đương nhiên, chậm chạp không thể sinh đẻ cũng để cho Lữ Vòng nhỏ có chút nóng nảy. Vì trấn an, bổ khuyết Lữ Vòng nhỏ, hắn đối nàng cũng tương đối sủng ái một số. Lữ Vòng nhỏ không có sinh con cũng là có chỗ tốt. Vóc người đẹp, thể lực tốt, càng thoải mái, không giống phục quý nhân như thế rất nhiều lễ tiết. Cùng với nàng, hắn mỗi lần đều rất tận hứng, nhìn lấy 20 tuổi Lữ Vòng nhỏ còn giống đứa bé giống như dính Lữ Bố. Thiên tử lộ ra cưng chiều nụ cười, Lữ Bố bước nhanh đi đến thiên tử trước mặt, khom mình hành lễ, thiên tử còn chưa lên tiếng, trước nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, nhìn đến Lữ Bố uống không ít, tinh tế ngửi, hắn trên thân trừ mùi rượu, tựa hồ còn có son phấn vị. Lại nhìn hắn hơi có vẻ qua loa áo giáp, nhìn đến vừa mới đã tiến vào ôn nhu hương, ôn hầu, trung nguyên tử tuy tốt, lại có thể thực anh hùng xương. Ây, Lữ Bố lúng túng đáp một tiếng, ngượng ngùng cười nói, Duyện Châu người nhiệt tình không thể chối từ. Tiểu uống mấy chén, Duyện Châu người nhiệt tình, là bởi vì Tôn Sách muốn đoạt bọn họ sản nghiệp. Bọn họ ngóng trông ôn hầu có thể chém tướng đoạt cờ, đánh bại Tôn Sách, bảo trụ quê hương của bọn họ. Nếu là ôn hầu làm không được, bọn họ lần sau liền không có nhiệt tình như vậy. Vâng, thần nhất định đi theo bệ hạ, đánh tan Tôn Sách. Ôn hầu can đảm lắm, chỉ là dưới trướng tướng sĩ thể lực như thế nào, còn có thể chiến đấu sao? Đương nhiên, Lữ Bố vỗ bộ ngực, đại đại liệt liệt nói ra, bệ hạ, thần uống đến cũng không nhiều, hiện tại liền có thể ra trận chém giết. Lưu Diệp nghe lấy thiên tử giọng nói không đúng, vội vàng tăng hắng một cái, cười nói, thế nào, ôn hầu bây giờ còn có thể nhìn trong ban đêm. Một bên nói, một bên cho Lữ Bố nháy mắt, Lữ Bố cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, cái này ban đêm nha. Tự nhiên là không được, bệ hạ, quân ta mới đến, địa hình không quen, không nên đánh đêm, vẫn là chờ hừng đông về sau rồi nói sau. Trương Liêu cũng nói, bệ hạ, giang đông binh điêu luyện nhẹ quả, tốt xính dũng đấu hung ác, dạ tập đạp doanh càng là bọn họ thích nhất phương thức tác chiến. Thần nghe Trương Phi nói, trước đây không lâu Cam Ninh thì từng tại Tuyền Châu dạ tập quan vũ. Thiêu quan vũ quân nhu doanh, lại muốn dạ tập quan vũ đại doanh, may mà quan vũ cẩn thận, cái này mới không có trúng kế. Thiên tử sờ mũi một cái, không nói gì nữa. Lữ bố, Trương Liêu đều phản đối đánh đêm. Cái kia cũng không có cái gì dễ thương lượng, chỉ có thể nghe Lư Diệp đề nghị, trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, khôi phục thể lực, ngồi đi, chúng ta hôm nay không đánh đêm, chỉ là dưới ánh trăng điểm binh. Thiên tử phất phất tay, có hổ bí mang tới hổ ghế, một người một cái ngồi, vây quanh lửa trại, trước tiên nói chút nói vớ vẩn, thời gian không dài, Mã Siêu, Triệu Vân cũng tới, cùng thiên tử, Lữ bố bọn người chào. Đồng Việt sau cùng đến, vội vàng chạy đến, xin lỗi, lấy một cái hồ ghế, trong góc ngồi, gặp người đến đông đủ. Thiên tử ra hiệu Lưu Diệp phát trước biểu ý kiến, Lưu Diệp cũng không khiêm nhượng, liền lấy lửa trại, tại trên mặt đất họa một cái sơ đồ phác thảo, lại kiếm mấy cái miếng đất, bày tại không cùng vị trí, lúc này mới vỗ vỗ tay, bệ hạ, chư quân, đây chính là Duyện Châu tình thế. Đồng Chiêu bị vây ở xương ấp, Chu Hoàn dẫn Kỷ Linh, Lữ Phạm hai đốc cùng Mãn Sủng chỗ lĩnh dự châu binh chính diện tiến công. Lỗ Túc vì cánh trái, Từ Côn, Trầm Hữu vì cánh phải, dựa theo ban đầu bản kế hoạch, Cam Ninh dẫn thủy sư nhập Hoàng Hà, cắt đứt Đồng Chiêu đường lui. Đây là một cái tứ phía vây kín chiến pháp, chỉ là Thiên Hữu đại hán không có để Tôn Sách toại nguyện. Đồng Chiêu tại Kim Hương Sơn đại phá Kỷ Linh, chém giết hơn 10.000. Kỷ Linh tuy nhiên cấp tốc lấy dự châu binh bổ sung, lại đánh mất máy bay chiến đấu. Hoàng Hà nước cạn, Cam Ninh không thể không lui ra Hoàng Hà, vây kín chi thế xuất hiện lỗ hổng. Bất quá, chư quân tuyệt đối không nên phớt lờ, dù cho không có thủy sư tương trợ, Lỗ Túc, Từ Côn, Trầm Hữu cũng có khả năng theo hai cánh bọc đánh, chặt đứt quân ta đường lui. Chư tướng liên tục gật đầu, đối Lưu Diệp phân tích biểu thị tán đồng. Thiên tử ánh mắt lấp lóe, cũng cảm thấy Lưu Diệp lo lắng có đạo lý. Trầm Hữu, Từ Côn có lẽ không dễ dàng như vậy, Lỗ Túc lại hoàn toàn có khả năng. Hắn không chỉ có bộ tốt, còn có chiến thuyền. Từ Thịnh chỗ lĩnh chiến thuyền một khi đến Bộc Dương, y nguyên có thể chặt đứt hắn đường lui. Binh quý hợp, không quý phân, hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược. Chu Hoàn, Lỗ Túc bọn người không tướng lệ thuộc, cách Định Đào, xương ấp xa gần không đồng nhất, lại lấy bộ tốt là chủ yếu. Đây chính là quân ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội tốt. Lưu Diệp chỉ Định Đào vị trí, quân ta tấn công mạnh Chu Hoàn, Lỗ Túc hoặc theo Hà Đông tiến, đoạn ta con đường sau này, hoặc theo Biện Thủy mà đông, tiếp viện Chu Hoàn, mặc kệ hắn làm sao tuyển, đều có gần 1.000 dặm lộ trình, chí ít cần chừng 10 ngày. Từ Côn, Trầm Hữu từ Thanh Châu đến, lộ trình càng xa, lại có Viên Đàm âm gái, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Cái này 5-6 ngày chênh lệch chính là quân ta cơ hội. Lưu Diệp dừng một chút, các loại tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên mặt hắn, mới nói từng chữ từng câu, đánh tan Lỗ Túc, Từ Côn, Trầm Hữu, Chu Hoàn còn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Tôn Sách bản thân. Nếu như Chu Hoàn hiện tại hướng Tôn Sách cầu viện, Tôn Sách lại lập tức phái ra viện binh, vậy hắn hẳn là có thể tại chừng 1 tháng đến. Lưu Diệp chuyển hướng thiên tử, bệ hạ, chúng ta trước hết giải quyết cái này hơn 1 tháng lương thảo, mới có cơ hội cùng Tôn Sách giao đấu. Trung bình đến nay, Duyện Châu mấy năm liên tục đại chiến, dân sinh khó khăn, hộ khẩu hao tổn, đã không đủ chèo chống quân ta. Biện pháp duy nhất là lấy chiến dưỡng chiến, kiếm ăn tại địch, cái này thì cần chúng ta liên chiến liên thắng, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nếu không đem không chiến tự tan. Như vậy mà nói, trước đánh tan Lỗ Túc bộ, bảo đảm Duyện Châu phía Bắc không làm hại. cũng là trận chiến này quan trọng. Không đồ vì sau lưng tính, Thiên Tử trong lòng bừng tỉnh, lại có chút hổ thẹn. Nguyên lai Lưu Diệp an bài lớn như vậy, tổng thể trách không được hắn cẩn thận như vậy. Chính mình chỉ muốn ra sức nhất kích, quả thực có chút đơn giản. Ngọc đá cùng vỡ thoạt nhìn là dũng cảm, kỳ thực là từ bỏ. Về tâm lý đã nhận thua, chỉ muốn không thẹn với lương tâm, còn không bằng Lưu Diệp dạng này. Biết rõ tình thế bất lợi, lại như cũ không sờn lòng, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Thiên Tử nhìn chung quanh một vòng, gặp Lữ Bố có chút mơ hồ, giống như là tửu kình dâng lên, có chút nhịn không được. Đổng Việt mất hồn mất vía, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Gặp hắn nhìn sang liền thói quen gật đầu thăm hỏi. Mã Siêu quệt miệng, một bộ không liên quan gì đến ta bộ dáng. Chỉ có Trương Liêu, Triệu Vân ánh mắt sáng ngời, ánh mắt chuyên chú, nghe được rất nghiêm túc. Hai người này có thể tác dụng lớn. Thiên Tử tằng hắng một cái, nói ra, Chư Khanh có cái gì nghi hoặc là đề nghị, không ngại nói thẳng, đã là hiểm trung cầu thắng. Tự nhiên quân thần một thể, đồng tâm hợp lực, chấm đẩy muốn xích tâm tại Chư Khanh trong bụng, cũng nhìn Chư Khanh lấy xích tâm đợi chấm. Trung phá tôn sách, vâng, Chư tướng khom người xưng dạ, lòng dạ lại có khác biệt lớn. Thiên Tử nhìn về phía Triệu Vân, cười nói, Tử Long, ngươi thế nhưng là trẫm nghe Ôn Hầu chi tiến, từ Trung Sơn Vương chỗ đó xin cướp tới. Trung Sơn Vương đối ngươi rất đúng coi trọng, nếu không phải vương tước quý giá, lại là hắn tổ tiên tước vị, thật sự là không nỡ bỏ ngươi. Trẫm muốn nghe xem ngươi ý kiến, ngươi cứ việc nói thẳng, không cần cố kỵ. Triệu Vân lần nữa khom người thi lễ, bệ hạ quá yêu thần vô cùng cảm kích. Lệnh quân nói, có thể xưng kỳ kế, chỉ là Vân có hai điểm nghi hoặc, mong rằng lệnh quân chỉ rõ. Lưu Diệp đối Triệu Vân ấn tượng thật tốt, Tử Long thỉnh giảng. Vừa rồi lệnh quân nói, tựa hồ là dùng kỵ binh chi trưởng, tới lui cực nhanh tiến tới. Thế nhưng là theo Vân biết, Chu Hoàn bên người cũng có kỵ binh 6-7 ngàn, số lượng mặc dù hơi có không đủ, chiến lực lại không yếu. Chúng ta cực nhanh tiến tới Chư quân, bọn họ há có thể ngồi nhìn. Lỗ Túc bọn người đều là lấy bộ tốt là chủ yếu, binh lực cũng có hạn, không hơn vạn người trên dưới. Lấy mang theo 1 tháng đồ quân nhu mà tính, dù cho hạt tròn không mất, tại quân ta cũng bất quá 4-5 ngày, vạn trong lúc nhất thời tiếp cận không lên, quân ta chẳng phải là muốn hết lương thực. Lưu Diệp vỗ tay mà cười, bệ hạ, Triệu Vân suy nghĩ kín đáo, có thể làm vạn nhân tướng. Thiên Tử cười gật gật đầu, lệnh quân nói rất đúng, trẫm cũng cảm thấy Tử Long có thể cùng Ôn Hầu sánh vai, thống vạn cưỡi. Vì triều đình nanh vuốt, Triệu Vân liền không dám xưng. Mã Siêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc có chút không vui. Triệu Vân hiện tại giống như hắn trưởng quản Vũ Lâm Kỵ, vì tả hữu trung lang tướng. Thiên Tử, Lưu Diệp khen Triệu Vân, lại không đề cập tới hắn một chữ, tự nhiên là đối hắn trước đó tuyên bố không cùng Tôn Sách tác chiến đáp lại. Lần này nếu như Thiên Tử thắng, Triệu Vân tăng cao, hắn lại có khả năng như vậy vắng vẻ, không còn mặt mũi. Mã Siêu ho nhẹ một tiếng, bệ hạ anh minh, lệnh quân cơ trí, Ôn Hầu, Triệu tướng quân dũng mãnh, xác thực khó được, tin chiến thắng đều có thể. Bất quá, Siêu có một khó nghe lời nói thẳng, mong rằng bệ hạ nghĩ lại, nếu có chỗ mạo phạm, còn mời bệ hạ giáng tội. Thiên Tử mừng thầm trong lòng, trong nhóm người này, rõ ràng nhất Diêm Hành thực lực người cũng là Mã Siêu. Hắn cùng Lưu Diệp kẻ sướng người họa địa khen Triệu Vân, cũng là muốn kích thích Mã Siêu, muốn từ trong miệng hắn nhiều giải một số tình huống. Mã Siêu quả nhiên không giữ được bình tĩnh, muốn chủ động mở miệng. Mã Khanh cứ việc nói thẳng, lời người vô tội. Mã Siêu liếc Lữ Bố liếc một chút, nhưng Lữ Bố đã say đến mắt mở không ra, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là Lữ Vòng Nhỏ không phục, hung hăng hồi chừng liếc một chút. Mã Siêu cũng không để ý tới nàng, từ tốn nói, bệ hạ, thần nếu như nhớ đến không tệ, năm đó bệ hạ Tây Trinh, Vũ Lâm Kỵ tuy nhiên chỉ có 1000 người, chiến công lại cùng Ôn Hầu chỗ lĩnh hơn 3000 kỵ tương đương. Thần sách việc này cũng không phải là tranh công, thần bất quá một thất phu ngươi, không đáng giá nhắc tới, thần chỉ là nhắc nhở bệ hạ cùng lệnh quân, Vũ Lâm Kỵ có chiến lược như vậy, cố nhiên cùng bệ hạ anh minh, lệnh quân cơ trí không thể phân, cũng cùng Vũ Lâm Kỵ nắm giữ quân giới có quan hệ. Thế nhưng là Diêm Hành, Trần Đáo chỗ lính kỵ binh không chỉ có tốt nhất quân giới, còn có số lượng không rõ giáp kỵ, luận binh lực, bọn họ có lẽ có chỗ không kịp. Thế nhưng là luận chiến lực, Mã Siêu nhìn xem Thiên Tử, lại nhìn xem Lưu Diệp, yên tĩnh địa đợi một lát, nói từng chữ từng câu, thần ngôi là, thắng bại khó liệu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN